Rốt yên lặng bồi thêm một câu. Cờ Len thái độ thoải mái mà cười nói. Là vài vị cùng ngươi không sai biệt lắm người. Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân bị ta kéo vào nơi này. Bọn hắn hy vọng ta có thể định kỳ tổ chức tụ hội. Tiến hành phương pháp phối chế giao dịch. Tài liệu mua bán. Tin tức trao đổi. Cùng nhiệm vụ ủy thác. Ta đáp ứng bọn hắn. Rốt nghe được tim đập thình thịch. Nghĩ đến tự thân đắc lâm vào. Thế là lớn mật hỏi. Ngu giả tiên sinh. Ta có thể gia nhập cái này tụ hội sao có khả năng. Mỗi tuần 1:30 PM. Bài trừ đi quấy nhiễu. Cờ Len mỉm cười chỉ xuống thanh đồng bàn dài mặt ngoài đột nhiên cố hiện ra lá bài nói. Bọn hắn quyết định dùng ta rốt bài danh xưng làm riêng phần mình danh hiệu. Ngươi có khả năng tự động chọn một chương. Trở xuống đã có chủ nhân. Không thể tuyển. Rốt gật đầu. Vừa có chút hăng hái tẩy bài cắt bài. Vừa lẩm bẩm một câu. Nhường vận mệnh tới an bài ta xưng hào đi. Rất nhanh. Nàng rút ra một tấm bài. Mắt nhìn nói. Ma thuật sư Dược Bí Chi Chủ 31 chương 85 lại cùng nhau nằm ở phòng khách trên đất rốt lông mi run rẩy mấy lần. Con mắt chậm rãi mở ra. Trông thấy ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao. Giống như tích lũy đầy đỏ sáng chói mâm tròn. Ngày xưa cợt nhả mông lung phi hồng chi xa. Thì đều biến thành nồng đậm huyết quang. Ta không chết, không có mất khống chế. Không phải mới vừa đang nằm mơ. Thật có một vị thần bí mạnh mẽ ngu giả tiên sinh cứu vớt ta. Rốt vươn mình ngồi dậy. Kiểm tra tự thân. Phát hiện ngoại trừ tóc có biến dài biến mật một chút. Còn lại vị trí cũng không tồn tại khác gì thường. Nhưng cùng lúc trước so sánh, nhân sinh của ta đã hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết đây là tốt, là xấu. Im ếm tự nói bên trong. Rốt liền như thế ôm đầu gối ngồi trên mặt đất. Suy nghĩ xuất thần. Khi thì bàng hoàng. Khi thì thấp thỏm. Khi thì lòng chua xót. Khi thì mờ mịt. Khói xám phía trên. Cờ Len nhìn sau lưng biểu tượng ký hiệu làm tầng tầng chồng chất chi môn cái ghế. Như có điều suy nghĩ nói nhỏ. Không biết cái kia nói mớ đến tột cùng ẩm chứa tin tức gì. Chờ nàng có danh sách 7. Hoặc là danh sách 6. Hẳn là có thể chống lại ảnh hưởng trái chiều. Nghe rõ ràng nói mớ nội dung. Nếu như nàng còn không có nắm giữ đóng vai pháp. Liền để chính nghĩa tiểu thư các nàng bang ta dạy bảo. Ta dùng thánh vật làm dựa vào. Đối với nữ thần đã thề. Không thể tại không hiểu đóng vai pháp mặt người tiền đề những chuyện tương tự. Chờ ta tấn thăng danh sách 5. Trở thành bí ngẫu đại sư. Có lẽ có khả năng mượn nhờ tương ứng nghi thức cùng mảnh này thần bí không gian đặc thù. Viễn trình thao túng nàng. Trực tiếp trông thấy nàng nhìn thấy tình cảnh. Nghe thấy nàng nghe được thanh âm. Như thế là có thể xác nhận có phải hay không môn tiên sinh. Đây chính là một vị chứng kiến kỷ đệ tứ lịch sử tiên sinh. Tuổi tác rất có thể so sống một thế lại một thế A-Z tiên sinh còn muốn lớn. Cũng không biết thực lực của hắn cùng cấp độ tương đương với danh sách mấy. Hai thậm chí một suy tính một hồi. Hắn cảm giác được linh tính không ổn định. Bề bộn rơi vào cho trong sương mù. Trở lại thế giới hiện thực. Đây là vừa tấn thăng không bao lâu hiện tượng bình thường. Cho nên Cờ Len từ bỏ đi ra ngoài dự định. Kiên nhẫn trong nhà làm suy tưởng. Kiềm chế tản mát linh tính. Lúc sáng sớm. Rốt cưới sớm nhất cái kia ban hơi nước tàu điện ngầm. Quay trở về sen rót sơ khu. Sau đó đổi xe công cộng xe ngựa. Đã tới nàng và Thu hiện tại ở cái kia hai căn phòng gian phòng. Vừa mở cửa tiến vào, nàng ngạc nhiên phát hiện thường ngày hội ngủ đến đã khuya Thu ở nơi đó bánh mì nướng mảnh. Tối hôm qua đột nhiên có huyết nguyệt. Khiến cho ta đều có chút ngủ không ngon. Rất sớm đã tỉnh. Rốt. Ngươi không chút giảng à, cái kia kỳ quái nói mớ có không mạnh mẽ lên Thu nâng lên đầu. Lo lắng hỏi một câu. Rốt ánh mắt đột nhiên mơ hồ. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Gạt ra nụ cười. Dùng bình thường đả kích đối phương giọng nói. Đầu óc ngươi đâu, ta không phải đã nói sao huyết nguyệt thời điểm. Nói mớ khẳng định hội mạnh lên nhưng cái này đối ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ăn. không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi nhìn ta, hiện tại nhiều tinh thần ấy, cho ta cũng nướng một mảnh bánh mì a. Ngươi không phải không yêu này loại phương pháp ăn sao? Vu sửa lại hạ chính mình màu vàng tóc ngắn, nhỏ giọng lầu bầu một câu. Hoàn thành bước đầu báo thù, cũng thu được tấn thăng cờ len, ngủ một giấc đến bình minh. Nhàn nhã đi ra ngoài mua phần phe ni bóp mặt làm bữa sáng, cũng phối cách đi si đĩa bánh, ngoài ra còn một chén ngọt trà đá. Thỏa mãn hưởng dùng hoàn mỹ ăn, hắn đặt dĩa xuống, cầm tờ báo lên, tâm tình vô cùng buông lỏng bắt đầu đọc. Liếc mắt qua, hắn phát hiện dô ve báo trang đầu đầu đề viết: Huyết Nguyệt chi dạ, sát nhân ma lại hiện ra lại tới cờ len bề bộn. Lật ra mặt khác báo trang đầu, nhìn thấy không ít tương tự tiêu đề. Chân chính thứ 11 lên cảnh sát thúc thủ vô sách, lãnh huyết sát nhân ma lần nữa đối cảnh sát làm ra khiêu khích, không khí khủng hoảng đang tràn ngập tại ba cây len. Chuyện này trực đêm giả cùng đại phạt giả nhóm khẳng định đều hết sức đau đầu. A cờ len ở trong lòng từ đáy lòng cảm khái một câu. Đàng hoàng giảng, hắn rất có cầm ra cái kia hung thủ xúc động. Ở địa cầu thời điểm không có năng lực, hắn thường xuyên cũng sẽ huyễn nghĩ một hồi chính mình chủ trì chính nghĩa, trừng phạt tà ác tình cảnh. Mà bây giờ, thân là danh sách 7 phi phàm giả, cờ len cảm thấy không làm siêu anh hùng, đơn giản đối không đi lên. Ai? Đáng tiếc, vụ án này đã được đến cao độ quan tâm, ta lại dính vào. Không phải đợi lấy bại lộ thân phận sao? Làm người vẫn là muốn có lý trí. Mà lại, dựa theo mặt trời đồng học lời giải thích, hung thủ rất có thể đang đứng ở danh sách 6 thăng danh sách 5 giai đoạn. Thu được nhiều như vậy pháp thuật cùng loại pháp thuật năng lực, ta mặc dù sẽ không sợ hắn, nhưng cũng chưa chắc có thể tóm đến ở hắn. Nguy hiểm tương đối cao. Suy đi nghĩ lại, cờ len vẫn là lựa chọn tuân từ nội tâm mãnh liệt nhất ý nghĩ, làm một vị phổ thông thị dân. Hắn tin tưởng dùng mấy đại giáo sẽ thực lực, hung thủ nếu như lại tiếp tục gây án, bị bắt lại khả năng không nhỏ. Lật hết tương quan tin tức, cờ len vừa ngắm mắt ba cây len tờ báo buổi sáng, phát hiện đệ ngũ bản xuất hiện lần nữa ăn tư đặc biệt thương hội thu mua hàng hóa quảng cáo. Đêm mai 8 giờ có tụ hội, vừa vặn có thể nắm tinh linh chi tuyền tủy chất kết tinh bán cho dược sư. Cờ len một bên nói thầm, vừa trí nhớ hết thảy báo giá đằng trước 4 cái con số. Lớn sau nửa giờ, hắn xem xong trước mặt cái kia chồng thật dày báo chí, nghiêm túc suy nghĩ lên tương lai mình kế hoạch. Thời gian dài kế hoạch là tấn thăng cao danh sách, trở thành bán thần nửa người cường giả, cũng mưu tính hướng in xe ra eo báo thù sự tình. Trung kỳ kế hoạch là tìm tới đóng vai ma thuật sư phương pháp, dần dần tổng kết ra tương ứng quy tắc, một chút tiêu hóa hết ma dược. Trong quá trình này, sưu tập người không mặt cần ra người ảnh đặc tính, biển sâu naga tóc, thiên diện kẻ săn thú não bộ gì biến tuyến yên cùng huyết dịch, cùng với làm sao khứ trừ vật phẩm bên trong tà thần tinh thần ô nhiễm biện pháp. UVGQQM danh sách 6 cấp độ phi phàm tài liệu, mỗi hiện tại 1500 bảng tả hữu, thật quý. A mặt khác, thu hoạch được một kiện lệch công kích hoặc khống chế thần kỳ vật phẩm. Ma thuật sư mặc dù rất mạnh, nhưng phi phàm năng lực càng nhiều tập trung ở bảo mệnh, chạy trốn, thích ứng hoàn cảnh bên trên. Công kích mạnh nhất cũng thì tương đương với đặc chế súng lục ổ quay, chỉ là thắng ở xuất kỳ bất ý, mà lại cũng khuyết thiếu khống chế địch nhân thủ đoạn. Ngắn hạn kế hoạch, ngắn hạn kế hoạch. À, chờ một chút, phải đi cắt giấy kéo người, làm năng lực phát huy chuẩn bị sẵn sàng. Xế chiều đi tranh gánh xiếc thú, đã xem như buông lỏng cùng giải trí. Lại thông qua quan sát phổ thông ma thuật sư biểu diễn tìm kiếm vai trò linh cảm. Ăn, ta xem báo chí rằng ba cây len có mấy cái cố định gánh xiếc thú. Làm rõ mạch suy nghĩ về sau, cờ len lúc này thu thập bàn ăn, thanh tẩy dao nĩa, đầu nhập vào bận rộn công tác chuẩn bị bên trong. Tới gần giữa trưa, hắn buông xuống cái kéo, xem lên trước mặt tương đối thô kệch ba cái người giấy, thở dài, nhỏ giọng nói lầm bầm: Đây đại khái là ta trước sau hai đời lần thứ nhất nghiêm túc như vậy lấy ra công sống. Còn tốt, chỉ là cắt giấy người, không phải kéo giấy cắt hoa, không phải làm thêu thùa. Có người hình là có thể ai. Nếu không phải hai tay đã kinh biến đến mức linh hoạt, ta hôm nay sợ rằng hội thất bại. Cờ Len vừa rồi đã dùng ngoài định mức người giấy thử qua năng lực, xác nhận không sai. Đem người giấy trồng chất, giấu vào một chồng lời ghi chép về sau, Cờ Len thu hồi chúng nó, để vào túi áo. Ngay tại hắn chuẩn bị đi ra cửa hơi tốt nhà hàng hưởng thụ mỹ thực, sau đó đến gần nhất gánh xiếc thú xem biểu diễn lúc, chung cửa đột nhiên bị kéo vang. Lách cách thanh âm êm tai quanh quẩn. Ủy thác ta đăng quảng cáo cũng nhanh hạ giá đi. Cờ Len ăn mặc cổ áo thẳng quần áo lót cùng chất liệu mỏng mà ấm áo lông đi vào cạnh cửa cầm nắm tay. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn tự nhiên nổi lên khách tới thăm hình ảnh. Đó là một vị tuổi gần 40 nam tử. Thân thể tương đương mập mạp. Đứng ở nơi đó đều lộ ra có chút cố hết sức. Ánh mắt của hắn bị trên mặt thịt chen lẫn rất nhỏ. Làn da thô ráp nhưng rất trắng. Trong tay đâm lấy một cây thân sĩ trượng. Trên đầu mang theo đỉnh vô cùng cao lớn vô cùng mũ dạ. Mặc dù tháng 13 cây len đã được xưng tụng lạnh lẽo, nhưng vị nam tử này cái trán lại rõ ràng có mồ hôi tại trượt xuống. Bên cạnh hắn còn có hai vị xuyên đỏ tươi áo khoác người hầu đang một trái một phải vìn hắn. Không biết. Cờ Len lẩm bẩm một câu tại tự thân linh cảm không có phản ứng dưới tình huống mở ra cửa chính. Giữa trưa tốt, thời tiết này thật là nóng a. Mập mạp trung niên nam sĩ móc ra khăn tay, xoa xoa mồ hôi trán. Hắn nói chuyện đồng thời, một hồi gió lạnh thổi qua thổi đến bên cạnh hắn hai vị người hầu run rẩy mấy lần. Giữa trưa tốt, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Cờ Len lễ phép hỏi. Ngươi là Si Lúc Moziati thám tử A, ta có chuyện nghĩ ủy thác. Cái kia trung niên nam sĩ miễn cười lớn nói, quên tự giới thiệu mình, ta là Lô Vô Caloman, một vị cửa hàng châu báu người. Mời đến. Cờ Len cười cười nhường đường ra. Logo. Caloman bước chân trầm trọng đi vào. Đặt mông ngồi xuống trên ghế salon. Nhường cái kia nhiều năm rồi đồ dùng trong nhà phát ra kháng cự rên gì. Cụ thể là chuyện gì? Cờ Len xuất ra một cái đồng đồng su Benny. Thuần thục để nó tại đầu ngón tay cuồn cuộn cùng xoay tròn. Lô vô thở dài nói, ta muốn mấy ngươi bảo hộ con của ta đến xế chiều ngày mai, hắn chọc phải một chút tên điên. Mãi đến xế chiều ngày mai ngươi tìm tới biện pháp giải quyết rồi vì cái gì không báo động? Cờ Len nói không nhanh không chậm mà hỏi thăm. Lô vô im lặng 2 giây nói. Tu A lỗ quen biết vài vị xấu bằng hữu. Bị bọn hắn dẫn đã làm một ít chuyện không tốt. Ăn. Không tính quá nghiêm trọng. Nhưng cũng sẽ vào ngục giam cái chủng loại kia. Không phải thực tại không có biện pháp khác. Ta không muốn báo động. Hắn gần nhất cùng những cái kia xấu bằng hữu trở mặt. Cả người đột nhiên liền hỏng mất. Một mực ồn ào những người kia muốn tới giết hắn. Ta hết sức lo lắng. Cho nên tìm công ty bảo an 16 vị tư thâm bảo an nhân viên làm chung quanh đề phòng. Sau đó lại thuê 4 vị thám tử tư. Thay phiên đi theo Tu A Lỗ. Dù cho đi ngủ cũng ở bên cạnh trông coi. Nhưng trong đó có vị thám tử trong nhà đột nhiên xảy ra sự tình. Cần xế chiều ngày mai mới có thể trở về. Ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời lại mời một vị. Rất xin lỗi, chỉ có thể thuê ngươi một ngày. U, V, K, W, W, M. Thù lao 10 bảng, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta hội ngoài định mức lại thêm, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Như thế à? Một ngày 10 bảng tương đương với sát vách xa mơ tiên sinh một tuần nhiều tiền lương. Cờ Len từ đối phương cảm xúc nhan sắc bên trong sơ bộ xác nhận hắn không có nói láo. Trong phòng khách ngắn ngủi trong trầm mặc. Tay hắn chỉ ở giữa không ngừng lật qua lật lại đồng đồng su Benny đột nhiên vọt lên. Lại tranh một tiếng rơi vào lòng bàn tay. Cờ Len liếc một cái co lại 5 ngón tay, khẽ cười nói thành giao. Tuyệt bí chi chủ 31 chương 86 bút tay Tây Khu, Jin công viên đường phố. Miệng chung quanh đã có một vòng kém cỏi sợi dâu Cờ Len. Mang theo viền vàng kính mắt.

Cờ Len cười cười nói, này là chuyện của các ngươi, ta ngày mai liền kết thúc ủy thác. Lúc này, hai người đến mục đích, phân biệt tiến nhập gian phòng của mình. Rạng sáng một điểm, Atlantis trong phòng ngủ. Cờ Len ngồi tại trên ghế xích đu. Nắm chặt A xe đồng chạm canh gác. An tính nhìn xem được bảo hộ người. Sở Ti Quát thì tại bàn đọc sách vị trí uống vào cà phê. Hai người không nói gì, sợ bừng tỉnh thật vất vả ngủ Atlantis. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, gian phòng bên trong bỗng nhiên có một hồi âm lãnh chi ý cuốn qua. Atlantis bỗng nhiên ngồi dậy, mở hai mắt ra. Thế nào Sở Ti Quát hơi có chút khẩn trương hỏi. Đi, phòng tắm. Atlantis thanh âm trầm thấp mà phiêu hốt trả lời. Sắc mặt của hắn tựa hồ càng tái nhợt, bờ môi càng tím xanh. Sở Ti Quát vừa muốn nói chuyện, đã nhìn thấy Si Lúc. Moriarty đứng lên đối với mình vuốt cằm nói, ta đi theo hắn. Được. Sở Ti Quát âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cờ Len hai tay xuyên túi. Lạc hậu một bước đi tại Atlantis bên cạnh. Theo hắn đi vào hai cái gian phòng bên ngoài phòng tắm cổng. Atlantis vừa muốn tiện tay đóng cửa, bỗng nhiên trông thấy một bóng người nhanh chóng vào. Ta không thể để cho ngươi thoát ly tầm mắt của ta. A, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, coi ta không tồn tại. Cờ Len cười theo nương đến góc tường. Atlantis duy trì yên lặng, ánh mắt không có tiêu cự quét qua, nhìn phía giữa mặt kính. Hắn vặn ra long đầu, mặc cho dòng nước ào ào ào chảy xuống. Lúc này Cờ Len móc ra một hộp diêm, soạt đốt lên một cây tựa hồ mong muốn hút thuốc. Thế nhưng, hắn nhưng không có làm như thế, nhẹ thổi ngụm khí, nhường diêm đi vào dập tắt trạng thái. Ba Cờ Len tùy ý đem cái kia diêm vứt xuống trước người, một lần nữa lấy ra một kiện vật phẩm. Đưa lưng về phía hắn Atlantis đột nhiên thẳng dáng người trong kính bóng người tái nhợt đến như cùng chết thi. Ô phòng tắm bên trong. Âm phong gào thét. Atlantis eo bất động chân không rời. Trực tiếp liền như thế quay lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cờ Len tay trái. Nhìn chằm chằm cái viên kia không ngừng đắp lên ném lại tiếp được tinh xảo đồng chạm canh gác. Ô một hồi gió lạnh đột nhiên thổi hướng về phía Cờ Len mặt. Hắn mỉm cười không thay đổi, ba vỗ tay phát ra tiếng. Ầm ầm ở giữa, một đạo hỏa diễm từ dưới đất dâng lên, đốt lên vô hình bóng người. Bóng người kia chỉ là vùng vẫy hai lần liền triệt để tiêu tán, hỏa diễm tùy theo dập tắt. Cờ Len thu hồi trong tay A xe đồng chạm canh gác, bình thản nhìn về phía con mắt dần dần có tiêu cử Atlantis. Atlantis tựa hồ làm một trận dài rằng giặc ác mộng, lúc này rốt cuộc thanh tỉnh lại. Hắn mờ mịt thấy mấy bước ngoại chạm lấy vì xuyên áo sơ mi trắng màu đậm quần dài. Mang viền vàng kính mắt nam tử trẻ tuổi. Thấy đối phương đang dựa vách tường. Ngậm lấy mỉm cười. Sau đó, hắn nghe thấy được một đạo giọng ôn hòa. Ngươi đến tột cùng gặp cái gì sự tình vượt bí chi chủ 31 chương 87 linh vũ đến tột cùng gặp cái gì sự tình Atlantis thấp giọng mặc niệm lấy vấn đề này. Lại không nhớ nổi mấy ngày gần đây nhất mình đã làm gì. Hắn mộng du nhìn quanh một vòng. Sợ hãi. Mê mang mà hỏi thăm. Ngươi là ai, đây là nơi nào, đây là nhà ngươi phòng tắm. Chẳng lẽ ngươi nhận không ra sao, ta là phụ trách bảo hộ thám thử tư của ngươi. Cờ Len nhìn xem đối diện còn chưa biết rõ ràng tình huống đại nam hài cười nhẹ một tiếng nói. Nhà của ta. Bảo hộ ta thám tử. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Atlantis ngạc nhiên chung quanh, nỉ non tự nói. Đột nhiên, hắn dừng lại. Vốn là sắc mặt tái nhợt nhiễm lên khó mà che giấu sợ hãi. Có lẽ trên cái thế giới này thật sự có dược hồn. Thật sự có dược hồn. Thanh âm của hắn có chút run rẩy. Nhưng Cờ Len lại nghe được sợ hãi. Hưng phấn, hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mà cái này cùng hiện ra cảm xúc nhan sắc hoàn toàn ăn khớp. Hưng phấn đây là một cái vì tìm kiếm kích thích cố ý trêu chọc oan hồn nam hài, thật sự là tuổi trẻ gan lớn không sợ chết a. Cờ Len sơ bộ làm ra một cái suy đoán. Mặt ngoài lại mê hoặc hỏi ngược lại. Tuyển hồn trở thành ma thuật sư về sau. Hắn linh thị lại hơi có tăng lên. Nhưng biên độ không lớn. yêu nguyên không cách nào trông thấy e đơ thể chỗ sâu tinh linh mặt ngoài thân thể. Không cách nào dựa vào cái này phán đoán mục tiêu có hay không làm phi phàm giả. Atlantis sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên có chút đỏ lên. Đúng vậy. Tuyệt hồn hắn vấy tay. Nói bổ sung. Tại chúng ta giác quan bên ngoài. Còn có càng rộng lớn hơn thế giới thật. Tử vong cũng không là hết thảy điểm cuối cùng đài này từ. Quả nhiên là tuổi dậy thì thiếu niên. Nhưng lời tương tự, ta giống như đã nhìn thấy ở nơi nào. Cờ Len cười cười nói. Ta càng tin tưởng mặt khác một câu. Tại sao cổ lão càng cổ lão thời gian trước mặt. Dù cho tử vong bản thân. Cũng sẽ tan biến. Không đợi Atlantis lại nói. Hắn móc ra mạ vàng đồng hồ quả quyết. Ấm mở nhìn thoáng qua nói. Cho nên. Ngươi đến tột cùng là thế nào nắm chính mình biến thành trước đó cái dáng vẻ kia tựa như một cái tinh thần sụp đổ người bệnh. Ta. Atlantis nghiêng đầu suy tư mấy giây nói. Ta gia nhập một cái câu lạc bộ. Đây không phải phổ thông câu lạc bộ, chúng ta đều tin tưởng tử vong không phải điểm cuối cùng. Lợi dụng mật khí thậm chí có thể trực quan cảm ngộ đến tử vong. Hiểu rõ hết thầy cũng có thể đảo ngược. Đúng vậy. Chúng ta cho rằng người chết là có khả năng phục sinh mới từ trong phần mộ leo ra hơn một tháng. Cờ Len gượng cười hai tiếng nói. Các ngươi tại thử nghiệm phục người thực vật tử vong không phải điểm cuối cùng. Giác quan bên ngoài thế giới. Hết thầy đều có thể thay đổi. Mật khí cảm ngộ. Này không phải liền là linh giáo đoàn giáo nghĩa sao, đây đều là làm phục sinh tử thần sáng tạo ra. Hắn có chỗ chợt ở trong lòng tự nói vài câu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Atlantis con mắt phát sáng lại khó nén sợ hãi gật đầu. Thi thể của các ngươi từ nơi nào lấy được, Cờ Len truy vấn. Chúng ta sẽ vụng trộm đào mộ, vừa chôn không bao lâu, hoặc là từ bệnh viện mua. Atlantis nhớ lại nói ra. Quả nhiên là hội được đưa vào ngục giam tội ác. Khó trách lô vô. Ca lô man không muốn báo động. Chơi đến đúng là to gan a. Khắc Cờ Len duy trì nụ cười ấm áp, ngược lại hỏi, vậy các ngươi có thành công sao còn không có? Lần kia tụ hội bên trên. Bọn hắn xem ánh mắt của ta. Tựa như đang nhìn một bộ tử thi. Tựa hồ tại nghĩ vị trí nào có khả năng sắp đặt đối ứng mật khế. Tiếp theo, chúng ta nhảy linh vũ, câu thông giác quan bên ngoài thế giới, sau này ta liền không có trí nhớ. Atlantis thân thể khống chế không nổi run rẩy lên. Linh vũ thật sự là linh giáo đoàn A. Cái tên này thành đồng bạn vật thí nghiệm, Cờ Len hơi cau mày mà hỏi thăm. Từ đó về sau, trí nhớ của ngươi liền đến bây giờ căn cứ trực đêm giả bên trong tư liệu ghi chép. Linh vũ bắt nguồn từ cổ lão tế tự vũ đạo. Lưu hành tại phía Nam Đại Lục. Là tử thần yêu quý nghi thức phương pháp. Linh vũ là dùng tiết tấu, nhịp điệu, động tác đến hoạt động cùng linh tính. Khiến cho nó cùng môi trường tự nhiên, cùng khẩn cầu đối tượng sinh ra nhất định lẫn nhau. Kết hợp với đơn giản tế đàn bố trí cùng tương ứng tôn tên, đi đến tương đối phức tạp nghi thức ma pháp hiệu quả. U, V, G, W, W, M. Atlantis trầm thấp đáp lại. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Hôm nay xung quanh mấy giờ rồi, thứ sáu rạng sáng 1 giờ 12 phút. Cờ Len dựa vào vừa rồi trí nhớ trả lời. Atlantis vô ý thức hít vào một hơi nói, ta bỏ lỡ mới một lần tụ hội. Bọn hắn mỗi tuần thứ sáu 3 giờ sáng, lại ở Jin mộ viên bên ngoài cử hành nghi thức phục sinh. Jin mộ viên bởi vì cùng Jin công viên đường phố cách xa nhau không xa mà gọi tên. Ngươi còn muốn đi, ngươi quên trong khoảng thời gian này tao ngộ sao? Ừ. Ngươi xác thực không nhớ rõ. Nhưng ngươi nên hỏi một chút phụ thân của ngươi. Mẫu thân cùng người hầu. Cờ Len nhắc nhở thiếu niên ở trước mắt một câu. Mà lại ta chưa hẳn còn có thể trợ giúp đến ngươi. Hắn ở trong lòng yên lặng nói bổ sung. Đi qua chuyện lần này. Hắn lại phát hiện ma thuật sư một cái nhược điểm. Cái kia chính là khuyết thiếu đối phó oan hồn ảnh loại sinh vật năng lực. Chỉ có thao túng hỏa diễm có thể tính. Tại đối phương phụ thân nhân loại về sau. Khu trừ cùng tỉnh hóa càng là trở thành nan đề. Trừ phi dự định liền người mang ruột cùng lúc làm sạch. Đương nhiên. cờ len ở phương diện này cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Hắn có khả năng bố trí nghi thức ma pháp để hoàn thành những chuyện tương tự. Nhưng này hội vô cùng phiền phức. Rất dễ dàng bại lộ tự thân. Không thích hợp thực chiến. Đi qua suy nghĩ. Hắn sau cùng lựa chọn dùng A-phe đồng chạm canh gác đem oan hồn dụ đi ra. Sau đó thao túng hỏa diễm. Hoàn thành tỉnh hóa. Nhưng này loại trình độ tổn thương cũng không cao, nếu là gặp gỡ lợi hại điểm oan hồn có lẽ liền giải quyết không xong. Ta còn thiếu đối phó tử linh loại sinh vật vật phẩm hoặc bùa chú. Nếu là có phong ấm vật 30782 cái viên kia biến gì mặt trời thánh huy liền tốt. Cờ len suy nghĩ ngắn ngủi có chỗ phát tán. Atlantis một chút nhớ tới trí nhớ thiếu sót. Vẻ mặt lần nữa tái nhợt xuống tới. Run rẩy hồi đáp. Không. Ta không muốn đi, ta lại cũng không muốn đi, rất tốt. Cờ len mỉm cười tán dương một câu. Atlantis nhìn xem hắn không chứa nửa điểm sợ hãi gương mặt. Vô ý thức hỏi một câu. Ta nói nhiều như vậy. Ngươi cũng không sợ sao? Cờ len không còn dựa vào vách tường. Chậm rãi đứng thẳng người. Giọng nói nhẹ nhàng hồi đáp. Đối một thám tử lừng danh tới nói. Trừ phi có xác thực chứng cứ. Nếu không tình nguyện không tin. Nói xong. Hắn mở cửa đi ra phía ngoài. Nghĩ đến muốn hay không tiếp xúc hạ linh giáo đoàn. Dù sao khả năng này liên quan đến A-ke tiên sinh thân thế chi mê. Atlantis ngây ngốc nhìn lên trước mắt thám tử tư bóng lưng. Một hồi lâu mới phát hiện phòng tắm trừ mình ra. Đã không có một ai. Mà bên ngoài ánh trăng tối tăm. Chiếu lên phòng trong lờ mờ. Như có vô hình sự vật tại ẩn núp. Tại nhìn chăm chú. Hắn bỗng nhiên dùng mình một cái. Bề bổn hô một tiếng. Chờ một chút, ta đang khi nói chuyện. Atlantis tăng tốc bước chân. Lao ra phòng tắm. Đi sát đằng sau sau lưng cờ len. Sau khi biết sợ, biết e ngại, còn có thể cứu. Cờ len lầu bầu một câu, hai tay đâm vào túi quần. Trở về phòng ngủ về sau. Sở ti quát cũng chưa phát hiện Atlantis đã chuyển biến tốt đẹp. Vẫn như cũ bị chính mình tưởng tượng chuyện ma dọa đến mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Không dám đi loạn. Chờ đến Atlantis lần nữa ngủ. Cờ len xuất ra một cái đồng đồng su Benny. Để nó tại giữa ngón tay xoay tròn bồi hồi. Lúc đó gián tiếp gần 2 giờ 50 phút. Hắn vứt ra hạ tiền su. Cũng vững vàng tiếp được. Sau đó đứng lên. Nói khẽ với sở ti quát nói. Ta đi ban công hút điếu thuốc. Nhanh một chút. Sở ti quát có chút căng cứng dặn dò một câu. Cờ len mặc vào chính mình dài lễ phục. Chậm rãi đi ra ngoài. Đi vào cuối hành lang ban công. Giấu vào trong bóng tối. Sau đó hắn móc ra một cái cắt xén đến đối lập thô kệch người giấy. Ba cờ len mãnh liệt run tay cổ tay. Run trang giấy phát ra giòn vang. Run nó cấp tốc bành trướng. Hóa thân thành người. Người giả dối kia cùng cờ len cao thấp. Ngũ quan hoàn toàn nhất trí. Quần áo càng là không có khác nhau. Xa xa nhìn lại. Tựa như một tôn tinh khắc mảnh khắc mô phỏng chân thật tượng sáp. Đây là người giấy thế thân thuật trong đó một loại ứng dụng. Theo sát lấy cờ len ngưng tụ tốt tinh thần, tay phải nắm tay ở trên người gõ nhẹ một cái. Vô thanh vô tức ở giữa. Cái kia người già có còn sống cảm giác. Ngoài miệng còn ngậm một điếu đầu đỏ lên thuốc lá. Mùi thuốc lá mùi thơm lan tràn ra. Dùng người già làm dựa vào, này huyễn cảnh có thể duy trì nửa giờ. Thật sự là ma thuật sư A. Cờ len đeo lên bao tay. Nhấn một cái khẽ trống. Ẩm nấp tuột xuống ban công. Tránh đi dò xét bảo an nhân viên. Xin mộ viên bên ngoài, một chỗ yên lặng trong rừng cây. Cờ len đứng tại tán cây bên trong, ngắm nhìn cách đó không xa đối lập khoáng đạt bằng phẳng địa phương. Bên cạnh hắn là thường xanh lá cây cùng màu nâu nhánh cây, nhưng chúng nó mặt ngoài đều nhiễm phải xám trắng bụi bặm. Cờ len trong tầm mắt chỗ. 7-8 cái mặt trường bào màu đen thiếu niên nam nữ đang vây quanh một cỗ thi thể nhảy hơi có điểm run rẩy, hơi có điểm điên cuồng kỳ quái vũ đạo. Cái kia vũ đạo cảm giác tiết tấu 10 phần tựa hồ mang theo một loại nào đó thần bí mùi vị. Thiếu nữ vung vầy tóc dài. Nam Hải quỳ thò tay. Từng cảnh tượng ấy, tình cảnh cùng hoàn cảnh chung quanh ở giữa mơ hồ có vi diệu liên hệ. Đó là tự nhiên nhịp điệu. Bọn hắn nhảy ba sau 4 phút. Chung quanh hơn 10 mét phạm vi bên trong hết thảy sự vật toàn bộ nhiễm lên buông thả mê loạn khí chất. Không khí dần dần tà dị. Cũng xen lẫn mấy phần thần thánh. Đúng là linh vũ. Dù cho người bình thường cũng có thể tham dự nghi thức ma pháp. Cờ Len rời ánh mắt, nhìn về phía thi thể bên cạnh đang vùi đầu tụng niệm chú văn áo bào đen nam tử. Vừa rồi liền là hắn lúc hướng dẫn những thiếu nam kia thiếu nữ nhảy thế nào linh vũ. Hẳn là linh giáo đoàn thành viên, lớn xác suất là phi phàm giả. Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Dự định trước đứng ngoài quan sát hạ đối phương làm sao cử hành nghi thức phục sinh. Lúc này, vũ đạo tiến nhập cao trào. Tên kia thành niên áo bào đen nam tử nâng lên đầu. Gỡ xuống tóc già. Lộ ra khắc sâu tại trên đầu chọc mấy chỗ rụt rì hình xăm. Hai tay của hắn giơ lên. Cao giọng nói. Tử thần tôn kính tử thần sắp trở về, hắn hô xong sau. Vũ đạo dừng lại. Cái kia 7-8 cái thiếu niên nam nữ các chạm một phương. Biểu lộ đã mê ly. Lại chờ mong. Đã phấn khởi. Lại sợ hãi. Ngay sau đó. Áo bào đen nam tử cúi người. Mở ra bên cạnh chân lồng sắt. Từ bên trong ôm ra một đoàn màu đen sự vật. Cờ Len ngưng thần nhìn lại. Phát hiện đó là một con mắt xanh mèo đen. Này. Thế này cũng được, hắn rõ ràng sườn sốt một chút. Bỗng nhiên nghĩ đến có quan hệ mèo đen đủ loại dân tục truyền thuyết. Tỉ như. Biểu tượng tà dị, biểu tượng địa ngục sứ giả mèo đen nhảy qua thi thể về sau. Cố kia tử thi sẽ được tỉnh lại. Cờ Len này còn là lần đầu tiên gặp người tại nghi thức bên trong sử dụng tương tự phương pháp. Áo bào đen nam tử tiến lên một bước, ngăn lại trong ngực mèo đen kiệt lực vật lộn, đưa nó ném cố thi thể kia. Mèo cái kia toàn thân đen kịt mèo nổ tung lông tóc, lớn tiếng gọi, phóng qua tử thi. Giờ khắc này. Cờ Len cảm thấy mình nghe hiểu đối phương mèo ngữ. Hắn tin tưởng đối phương khẳng định đang nói ba chữ. Mơ. Mơ. Bê. Thuộc bí chi chủ 31 chương 88 tỉnh lại mèo ô mèo đen tiếng kêu quanh quẩn tại bị yên lặng rừng cây bao quanh gò đất bên trên. Vô luận là thành niên áo bào đen nam tử. Vẫn là chỉ được 15-16 tuổi thiếu niên nam nữ nhóm. Đồng loạt đưa ánh mắt về phía nằm tại trung ương cố kia tử thi. Một hồi âm lãnh gió lạnh thổi qua. Mèo đen rơi xuống đất. Gắt gao tiếp cận vừa rồi đưa nó ném ra nhân loại. Không ngừng quét ngang lấy cái đuôi. Đột nhiên. Bộ lông của nó lại một lần nổ tung. Sau đó hai chân dùng sức. Nhảy lên. Hướng một phương hướng khác nhanh chóng chạy trốn. Đáng tiếc. Nó làm tất cả những thứ này cũng không dẫn tới mảy may quan tâm. Nhân loại ở chỗ này đều ánh mắt chuyên chú nhìn không nhúc nhích thi thể. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cố kia tử thi cũng không có phát sinh bất luận cái gì đáng để mong chờ biến hóa. Lại thất bại sao? Một thiếu niên dựa sát vào đi qua, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đâm tử thi làn ra. Không có phản ứng. Hắn nửa xoay người đối áo bào đen nam tử cùng mặt khác các đồng bạn nói ra. Ngay lúc này, hắn cảm giác một trận gió từ dưới lên trên thổi tới trên mặt của mình. Xoạt đến một chút. Cố kia tử thi ngồi dậy, thiếu niên giật nảy mình. Chợt ngạc nhiên reo hò nói. Thành công, thành công. Hắn lời còn chưa dứt. Cố kia tử thi đột nhiên liền tóm lấy bờ vai của hắn. Đem hắn ấm vào trong lồng ngực của mình. Sau đó hé miệng. Cắn. Cắn ra phúc thanh âm. Cắn đến máu tươi chảy ngang. A cứu mạng, thiếu niên hoảng sợ kêu thảm. Dùng hết lực khí toàn thân về sau. Lại không cách nào tránh thoát. Tử thi nâng lên đầu, lộ ra trắng hếu răng cùng với treo ở giữa hàm răng thịt nát và theo miệng chảy xuôi huyết dịch. Áo bào đen nam tử đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt xuất ra một cái đồng thau màu sắc tu huyết. Ngậm trong miệng. Thổi một cái. Tiếp theo. Hắn dùng he mét ngữ nói. Ta dùng tử thần danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, thanh âm quanh quẩn bên trong. Cố kia tử thi đình chỉ gặm cắn. Ngắn ngủi lại cứng ngắc ngay tại chỗ.